Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 1075, phản công. Đều chú ý một chút. Nhung cận nhắc nhở lính gác đứng chiến binh. Nhìn chằm chằm gió êm sóng lặng radar biểu hiện. Hắn trái lại có một loại bất an thấp thỏm cảm giác. Bọn họ hiện tại đóng giữ chính là Vạn Sơn tinh hệ. Đây là Hắc Xâm Lâm Văn Minh, một chỗ trọng yếu ám vật chất tồn trữ tinh hệ. Nơi này ám vật chất sẽ thông qua chuyển vận hạm, vận chuyển về mỗi cái sinh sản chiến hạm cùng người máy chiến tranh tinh cầu. Sau đó thấy những chiến hạm kia cùng người máy đưa tới tiền tuyến, này xem như là một cái trọng yếu chung khu tinh hệ. Đối với Hắc Xâm Lâm đang cùng Mục Ô Cầu vòng giao chiến tiền tuyến mà nói, nơi này chiến lược địa vị không cần nói cũng biết, ám vật chất là phi thường trọng yếu chiến lược tài nguyên. Vì lẽ đó ở Vạn Sơn tinh hệ nơi này, đóng quân một nhánh hoàn chỉnh chiến bộ phận bộ, còn có tầng tầng thiên cơ vũ khí bảo hộ. Đặc biệt đang cùng hành quân kiến khai chiến sau, nơi này đóng giữ sức mạnh tăng cường không ít, bởi vì ở Mục Ô Cầu vòng bên trong cùng bọn họ giao chiến chính là hành quân kiến tập đoàn Hải Vương. Chiến bộ, hành quân kiến lúc trước dẫn dắt chế tác nhằm vào Tác Luân Liên Minh cái kia tràng ám vật chất đánh lén chiến, nhường vũ trụ các đại tướng tinh ký ức chưa phai. Vì lẽ đó bọn họ ở mỗi cái ám vật chất tồn trữ tinh hệ đều tăng mạnh phòng giữ sức mạnh. Nhưng mà, dù vậy, Nhung Cận vẫn là cảm giác có chút thấp thỏm. Là một cái trọng yếu chỗ then chốt. Nơi này quá yên tĩnh. Trái lại có chút khác thường. Đối phương đến đánh lén bọn họ. Nghĩ tới đây, Nhung Cận lắc đầu. Khả năng này không lớn. Hành quân kiến tập đoàn bị ba bên vây công. Hiện nay nằm ở phòng thủ giai đoạn. Liền cầu vồng đều không ra. Chớ nói chi là phái chiến bộ thâm nhập nơi này đến đánh lén bọn họ. Bọn họ nơi này khoảng cách tiền tuyến không xa không gần. Muốn đi vào, nhất định phải phá tan tầng tầng phòng thủ. Quy mô lớn hạm đội. Không thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong này. Cho tới quy mô nhỏ hạm đội tới gần. Cái kia cùng tặng đầu người không khác nhau. Không gian vũ khí phá hoại tính cao. Nhưng sự tồn tại của nó sẽ đưa tới lượng tử radar cảnh báo. Vì lẽ đó đưa lên không gian vũ khí lại đây. Bọn họ có thể an toàn rút đi. Bây giờ tình hình trận chiến kịch liệt. Tiền tuyến tiêu hao chiến chính khi ấy. Giao chiến tiền tuyến. Hôm nay đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Vô số không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí. Còn có người máy chiến tranh cùng chiến hạm. Vùi đầu vào bên trong chiến trường. Những tinh hệ khác. Hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến một ít tập kích cùng chiến đấu. Nhưng một mực cái này ám vật chất trọng yếu tồn trữ chỗ then chốt không động tĩnh gì. Trong này khẳng định có kỳ lạ. Nhung Cận cũng không nhận ra là hành quân kiến tập đoàn đem bọn họ quên. Có điều ánh mắt của hắn đảo qua tinh đồ cái trước cái hành tinh cứ điểm tiêu chí. Trong lòng liền yên ổn không ít. Đối phương quy mô lớn hạm đội nghĩ muốn tới gần nơi này. Thật không đơn giản. Hắn cũng là một tên trung cấp tướng tinh. Vũ trụ chiến tranh khống chế không được. Nhưng tinh hệ cấp chiến tranh, hắn vẫn là có thể ứng phó. Ở trung cấp tướng tinh bên trong, hắn cũng coi như là đỉnh cấp. Cho nên mới phải ở Vạn Sơn tinh hệ nơi này làm đóng giữ tướng tinh. Bỗng nhiên, cảnh báo tín hiệu xuất hiện. Nhường Nhung Cận biểu hiện biến đổi. Ở lượng tử radar dưới, bọn họ phát hiện bọn họ nơi này có quy luật dị thường không gian rung động. Nhung Cận một trái tim nhấc lên, mí mắt nhảy lên, cao 2 mét cánh cửa không gian ở trước mắt hắn hình thành. Một cái thon dài bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nguy hiểm chí mạng cảm giác kích thích đầu óc của hắn. Đối phương làm sao lại đây? Tại sao có thể một người đột nhiên xuất hiện? Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch. Lôi kéo cái cổ hò hét. Địch tấn công. Toàn bộ chỗ chỉ huy chiến binh biểu hiện đại biến. Bọn họ khi phản ứng lại, đã muộn. Đạo kia cái bóng từ cánh cửa không gian bên trong, đối với tất cả xung quanh ngoảnh mặt làm ngơ. Chỗ chỉ huy bên trong, cái bóng cất bước mà ra, bình tĩnh quay đầu nhìn một chút tình huống chung quanh. Sắc mặt hờ hững. Một người phụ nữ. Nhung Cận biểu hiện kinh hãi. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hầu như muốn xuyên thấu qua xương sọ của hắn bắn ra. Loại kia sợ hãi tử vong, như vũ trụ bão táp bên trong một chiếc phi thuyền nhỏ. Trần Mặc nữ nhân, Nhung Cận nhận ra người. Trần Mặc bên người như hình với bóng nữ nhân. Nữ nhân này ở Mộ Thị Thiên Tinh cùng Tử Vi Văn Minh đỉnh cấp thiên tài. Đương nhiệm Tử Vi ngôi sao chủ tử vận chiến đấu. Rất nhiều sinh mệnh đều xem qua. Nàng độ nguy hiểm, ở vũ trụ tuyệt đối có thể đứng hàng tên gọi. Giết nàng, Nhung Cận không chút do dự hạ lệnh nói rằng. Đứng lại Mặc nữ, nhìn quanh một vòng tình huống chung quanh. Đây là nàng hiếm thấy đơn độc hành động. Mặc ca làm cho nàng làm như vậy. Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giúp Trần Mặc tráng đại sự nghiệp. Chính là giấc mộng của nàng. Nàng biết Trần Mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được trọng đại sứ mệnh. Hơn nữa có thể sẽ cùng vũ trụ chiến tranh có quan hệ. Nàng có thể làm. Chỉ có tận năng lực lớn nhất đi trợ giúp hắn. Nhìn thấy động thủ chiến binh. Mặc nữ vẻ mặt ngưng lại. Một luồng gợn sóng vô hình truyền ra. Ca. Trong nháy mắt, không gian phảng phất bất động giống như hết thảy sinh mệnh vẻ mặt động lại ở trên mặt. Tê tê kèn kẹt thanh âm kỳ quái truyền như lỗ tai của bọn họ. Như pha lê nứt ra. Ở tầm mắt của bọn họ bên trong, không gian chung quanh xuất hiện tia sáng. Như mạng nhện ở lan tràn. Thân thể không thể động đậy. Ở trên người bọn họ rồi lại một loại xé rách đau đớn khuếch tán. Cảm giác sợ hãi ở tại bọn hắn trong lòng hiện lên. Bọn họ phảng phất thân ở một cái sắp phá nát pha lê lên. Máu tươi bên người lên vết rách chảy ra. Ầm ầm ầm, từng đạo vỡ vụn âm thanh xuất hiện. Một tên chiến binh thân thể như ngã nát khối băng giống như vụn vặt. Bị hút vào hắc ám vết nứt không gian bên trong. Hết thảy chiến binh trợn mắt lên. Hoảng sợ chiếm cứ bọn họ đại não tất cả. Nương theo quái lạ tiếng rít, bọn họ hết thảy trước mắt vụn vặt, một luồng giải thoát cảm giác qua đi, ý thức rơi vào trong bóng tối. Nhung Cận khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt một màn. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại chính mình chết ở bên trong chiến trường hình ảnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới như vậy một loại kết quả. Đây chính là đỉnh cấp người siêu năng thực lực à? Đây chính là hành quân kiến tập đoàn thủ đoạn. Hắn gặp người siêu năng. Trên thực tế, hắn cũng là một tên người siêu năng. Chỉ là hắn siêu có thể có chút vô bổ. Hơn nữa khai phá không đủ. Nhưng một tên tướng tinh, có hay không siêu năng đối với địa vị của hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Siêu năng đối với vũ trụ chiến tranh ảnh hưởng. Ban đầu là xuất hiện ở Tác Luân Liên Minh hủy diệt bên trong. Vũ trụ các thế lực lớn cũng bắt đầu chú trọng người siêu năng bồi dưỡng. Nhưng người siêu năng lên cấp tốc độ có hạn, muốn lên cấp đến tinh cầu cấp thậm chí càng cao cấp, cần thời gian rất lâu. Vốn tưởng rằng, hành quân kiến đối phó Tác Luân Liên Minh thủ đoạn không thể phục chế. Nhưng không nghĩ, đối phương hay là dùng loại kia thủ đoạn, đến đối phó bọn họ. Răng rác, bên tai truyền đến vỡ vụn âm thanh. Đây là Nhung Cận nghe được cuối cùng âm thanh. Hết thảy tâm tư im bặt đi. Lệnh Hy là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kế hoạch tác chiến. Cái cảm giác này rất đặc biệt. Một cái chiến binh làm một nhánh đội ngũ đến sử dụng. Hắn là chưa từng thấy. Nhưng làm cho kế hoạch của hắn nói tới phi thường rõ ràng. Bao quát những này chiến binh tài liệu cặn kẽ. Hắn cũng là đỉnh cấp tướng tinh. Quãng thời gian trước, hành quân kiến tập đoàn dùng vượt quá tưởng tượng phương thức chiếm đoạt Tác Luân Liên Minh sau. Hắn đối với siêu năng chiến tranh cũng có sâu sắc nghiên cứu. Nhưng đều là thông qua giả lập hiện thực mô hình đến mô phỏng chiến tranh. Chưa bao giờ ở trên thực tế chỉ huy qua siêu năng chiến tranh. Bởi vì điều kiện không cho phép. Lần này phản công trong kế hoạch là Lam lập ra. Vì lẽ đó lần này phản công quy mô tuy rằng trọng đại. Nhưng hắn trái lại cảm giác ung dung. Hắn cần làm chính là chấp hành cái kế hoạch này. Sau đó ở bên trong chiến trường ứng biến, đem siêu năng chiến binh tác chiến vị trí sắp xếp đúng chỗ. Không có xảy ra bất trắc, bọn họ lần này nhiệm vụ tác chiến sẽ phi thường thuận lợi. Mục tiêu tự nhiên là Thần Đồ, Thánh Mãng cùng thợ săn ba nhà chiến bộ. Ba nhà nhờ vào Hắc Đồng Văn Minh. Từ một khắc đó bắt đầu, bọn họ liền nhất định là kẻ địch. Cùng với nhường bọn họ trở thành hắc đồng văn minh nanh vuốt đến đối phó bọn họ. Không bằng nhân lúc hiện tại, bọn họ vẫn không có chân chính thích ứng thời điểm, đem bọn họ nhổ, đồng thời bắt thợ săn thành tròm hắc hùng tinh. Cái kia tròm sao vị trí rất đặc biệt, nằm ở ba nhà trung khu vị trí, tồn trữ lượng lớn ám vật chất. Bọn họ đánh hạ tròm hắc hùng tinh, tiến công ba nhà liền thuận tiện rất nhiều. Mặc dù lui giữ, bọn họ cũng có thể hủy diệt ám vật chất nhà kho. Lại sử dụng binh lực ưu thế, nuốt gấu đen tòa phóng xạ tinh vực, ám vật chất làm chiến tranh giữa các vì sao then chốt vật tư chiến lược. Quyết định vũ trụ chiến tranh hướng đi, một khi hủy diệt chứa đựng nhà kho, từ hắc đồng văn minh vượt qua mấy chục ức năm ánh sáng vận tải lại đây. Hiệu suất và số lượng có hạn, ở khẩn cấp trong chiến tranh, nước xa không cứu được lửa gần. Thời gian là chiến tranh khan hiếm nhất đồ vật, vì lẽ đó hủy diệt một cái ám vật chất tồn trữ tinh hệ. Nhà thương khố này phóng xạ tinh hệ tròm sao, ở trong một khoảng thời gian, sẽ xuất hiện chiến hạm không đủ điều kiện hạn chế, viện quân không đủ, ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong. Đây là chí mạng, chiến tranh giữa các vì sao, ở có hạn điều kiện dưới, thông qua hủy diệt đối phương chiến lược dự trữ phương thức đến nhanh chóng đẩy mạnh. Đây là giá trị cao nhất chiến pháp, có điều cũng phi thường khó. Trọng yếu ám vật chất tồn trữ tinh, đều có trọng binh canh gác. Hủy diệt con đường có hai loại, một loại là mạnh mẽ tấn công, dùng mang tính áp đảo binh lực, hủy diệt đối phương cỗ máy chiến tranh cùng hàng tinh pháo đài. Một loại là đánh lén, ở thần không biết quỷ không hay tình huống, đánh lén đối phương ám vật chất nhà kho. Ba thành đối với tròm hắc hùng tinh phòng giữ sức mạnh rất sung túc. Nhưng đụng tới siêu năng chiến bộ loại này mở hách như thế người siêu năng. Nhiều hơn nữa phòng giữ cũng uổng công. Đặc biệt là ở không hề phòng bị bên dưới. Kiểu mới siêu năng chiến pháp. Đầy đủ làm cho đối phương không ứng phó kịp. Làm chế tắc lần này phản công. Không thể bảo là không tàn nhẫn. Này một đội siêu năng viện quân nhiều nhất. 6.000 tên đặc thù người siêu năng. Toàn bộ trang bị Trần Mặc nói tới nửa hàng tinh cấp siêu năng chiến giáp. Tương đương 3.000 chi hàng tinh cấp quân đoàn. Hơn nữa sự linh hoạt, bí mật tính cùng phá hoại tính. Vượt qua dĩ vãng bất kỳ chiến bộ quân đoàn. Loại sức mạnh này sử dụng thỏa đáng. Hiện nay vũ trụ bất kỳ một nhà thế lực đều muốn cục đuôi. Một mực những thế lực này muốn vời trêu chọc hành quân kiến. Cũng còn tốt không đứng sai đội. Không phải vậy lần này hoàn toàn mới trải nghiệm, là chuẩn bị cho bọn họ. Lệnh Hy có một lần từng vui mừng nghĩ, bọn họ lần này nhiệm vụ chủ yếu có hai cái. Hủy diệt ba thành sinh lực, cướp đoạt tròm hắc hùng tinh, chênh lệch thời gian không nhiều. Lệnh Hy rung rung tinh thần, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Khởi xướng tiến công, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.